Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Công ty có một bác bảo vệ già, nhưng cái khoản kia của bác lại rất thanh niên. Các chị trẻ tuổi thiếu thốn tình cảm khi vắng chồng đã đem lại niềm vui cho bác như thế nào? Mình Tuyết xin mời quý vị cùng đón nghe chuyện Chị Giám Đốc Hồi Xuân, tác giả Thủy Tiên. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Ông Thái năm nay đã ngoài 60, công việc mà ông đang làm hiện nay cũng làm được hơn nửa năm rồi. Cái nghề bảo vệ đối với tuổi tác này của ông cũng chả thấm vào đâu so với công việc đồng áng của ông ở dưới quê. Với dáng người đậm chất nông dân, da ông rắn giỏi nhiều xương gió, tóc ông cũng bạc quá nhiều rồi. Vì chỉ có bộ râu là nhìn tướng ông có vẻ oai phong lắm. Trước giải phóng về, ông đi lính địa phương cách nhà không xa. Thời chiến tranh sống chết cận kề nên tuổi trẻ của ông cũng không phải dạng vừa. Ông cũng có dịp lên thành phố ăn chơi mấy ngày phép. Sau cái thời gian phải đi lao động cải tạo mấy tháng, ông được trở về nhà sống với vợ con cho đến bận bây giờ. Chuyện cũng thật tình cờ khi thằng Út con nhà chú Tâm, bạn con lối xóm vào một lần ăn đám giỗ. Trong lúc vui say, nó kể về công việc ở thành phố mà nó đang làm. Rồi bất chợt nó nhớ đến một chuyện nhỏ, là ít lâu nay công ty nó vừa bị trộm vào lấy mất cái xe do chưa kịp tuyển thêm bảo vệ. Câu chuyện tưởng chừng khá đơn giản như thế, nhưng nó lại nháy mắt với chú Thái đang ngồi kế bên mà thăm dò. Cháu thấy chú Thái lên thành phố làm bảo vệ được đấy. Ông Thái cười tươi nhìn nó, giọng ôn tồn. Ôi, cái việc đó thì để trai trẻ nó làm, chứ giờ chú già rồi, ở nhà làm ba sào ruộng với hai con bò cũng đủ ăn. Thì chú cứ thử lên làm xem có được không, mà lương cũng khá khá đấy chú ạ. À, một tháng được 6 triệu, có mà chú đong lúa ăn cả năm không hết đấy. Nghe thấy vậy, ông Thái bỗng trầm ngâm nghe thằng bé kể chuyện. Với số tiền đó một tháng, quả là cái điều ông Thái không dám mơ tới. So với cái việc nhà nông quần quật suốt năm mà chỉ lo thiếu trước hụt sau. Nhưng mà nghĩ đi rồi, ai sẽ ở nhà trông nom quán xuyến vườn ruộng đây? Thôi thì làm thử một tháng, nếu mà thấy được thì mình làm tiếp. Vì nghe thằng bé là công ty đang cần gấp và cũng được. Nó kể thêm trước đây cũng có tuyển, nhưng mấy người trẻ tuổi làm một thời gian rồi nghỉ. Chị giám đốc nhờ ai quen giới thiệu cho một người lớn tuổi để trông coi công ty. Công việc chủ yếu là ban đêm ngủ lại công ty để giữ nhà, còn ban ngày chỉ trông xe cho nhân viên vào công ty, mở cổng cho khách. Cũng nói thêm, đây là công ty tư nhân nhỏ, chuyên về lĩnh vực nghiên cứu thị trường, nên khách hứa cũng ít, công việc cũng không ồn ào như các công ty kinh doanh khác quanh đó. Thế rồi ông Thái cũng giảm xếp và thử đi cùng thằng bé lên thành phố, chơi lại vài hôm, thử xem cái công việc ra sao. Đầu ngờ cái lần đi đó đã thành cái chuyện khó xử cho ông sau này. Và mới đó đã thấm thoát hơn 6 tháng rồi, mà ông Thái chỉ duy nhất được về thăm nhà cái dịp Tết, vỏn vẹn mấy ngày xuân thôi. Bây giờ thì ông Thái đã khá quen với công việc, và đặc biệt là bớt hẳn cái chuyện nhớ quê, nhớ nhà nữa. Ông còn nhớ sau cái lần gặp mặt ngắn ngủi ở văn phòng công ty, cũng chính là nơi ông nhận vào thử việc ngay ngày đầu tiên. Và đêm đầu tiên ông xa nhà, ngủ lại trên cái ghế phòng khách công ty với cái máy quạt quay suốt đêm trên đầu. Hầu như ông không ngủ được cho mãi đến khi gần sáng mới thiếp được đôi chút. Có lẽ một phần vì lạ, xa quê, xa nhà, nhớ người thân. Cũng kể qua cho công ty ông Thái đang làm bảo vệ. Đó là một công ty nhỏ, chỉ hơn 16 người thôi. Nơi làm việc của công ty được thuê lại của một gia chủ, là một cán bộ về hưu lắm tiền nhiều của. Đây là một căn nhà 3 tầng nằm lọt giữa khu văn hóa khá yên tĩnh với nhiều cây mát. Nhà cửa xây cất không đồng đều, cái cao cái thấp, cái cũ có mà cái mới cũng có. Một khu dân cư mới hình thành khoảng hơn 10 năm nay thôi. Đa phần là nhà của cán bộ được cấp đất để xây ở và cho thuê lại. Con phố tuy nhỏ nhưng đủ thứ hàng quán cà phê, cơm trưa văn phòng. Phía đầu nối vào con đường là cái khách sạn mini, lúc nào cũng đông khách ra vào, nhất là vào buổi trưa và ngày cuối tuần. Trước cửa văn phòng làm việc của công ty có một khoảng sân để xe, phía trên cổng có dàn hoa giấy khá xinh, nhiều màu. Bên hông phải là có lối nhỏ, dẫn xuống nhà bếp phía sau. Tầng trệt được bố trí làm chỗ tiếp khách và quầy lễ tân. Phòng nhân viên làm việc được bố trí phía sau và tầng 2. Tầng trên cùng dùng làm phòng cho giám đốc, khá rộng và có nhà vệ sinh riêng, được trải thảm sang trọng cùng với bộ salon to đùng để tiếp khách giám đốc. Phía sau là khoảng sân thượng trống để phơi phóng và để đồ linh tinh. Trên cùng là cái thùng nước chứa inox khá to. Hai bên cạnh nhà công ty thuê là một xưởng bao bì nhỏ xa công, còn nhà kế bên là một cặp gia đình chồng là công chức, vợ là giáo viên. Kể khá chi tiết như vậy vì những chuyện bất ngờ xảy ra đối với ông cũng chính tại nơi này. Sau hơn một tuần thử việc, dường như ông Thái đã được công ty chính thức nhận vào làm luôn vì sự cẩn thận và tuổi tác của ông khiến cho giám đốc chị Loan yên tâm. Chị Loan là giám đốc công ty này, nay đã hơn 40 rồi, có chồng tên là Long, đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, và một cô con gái tên là Thu đang chuẩn bị vào đại học. Ông Thái chỉ được biết đến thế, từ ngày vào đến nay bản chất nông dân của ông khá hiền hòa. Ông cũng có mấy đứa cháu ngoại rồi, lên thành phố làm nhưng ông cũng cho mấy đứa cháu của mình. Ông dành dụm ít tiền để mua sắm quà cho vợ và cháu khi có dịp về quê. Dường như công việc hàng ngày của ông Thái thật đơn giản và khá dễ dàng cho bản thân ông. Tuy tuổi tác đã lớn nhưng công việc lại khá là nhàn nhã nên ông cũng dễ chấp nhận và quen dần. Đồng lương trả khá cao so với dưới quê vất vả nên bao giờ ông cũng làm hết trách nhiệm, vui vẻ với mọi nhân viên trong công ty. Công ty này nhân viên tuổi đời còn khá trẻ mà ông vẫn xem như là con cháu, trừ chị Loan giám đốc ra. Do quen sinh hoạt ở quê làm ruộng nên ông Thái thức dậy khá sớm. Ông pha cà phê, ngồi hút thuốc rồi hâm lại cơm để ăn. Thì thoảng ông mới ra ngoài ăn bát bún hay phở để đổi bữa thôi. Ông chậm rãi lấy cái chổi quét sân nện xi măng trước văn phòng. Rồi đến gần 8 giờ, ông mới mở cửa chờ nhân viên đến làm việc. Và người cuối cùng bao giờ cũng là chị Loan giám đốc. Lúc nào cũng đến muộn, nhưng ngược lại chị hay về trễ nhất ở công ty để giải quyết công việc. Chị Loan tầm người khá cao, chị cao gần 1m70. Người phụ nữ hiện đại rất lịch sự, quý phái, phong cách ăn mặc khá thời trang công sở. Lúc nào cũng cái bộ vest đen với váy hay quần tây đen, hiếm khi chị mặc kiểu khác khi đến công ty làm việc, ngoại trừ cái buổi sáng thứ bảy ấy. Nếu như chị thích đến công ty làm việc thì chị mặc đồ khá là sành điệu, khuôn mặt không xinh lắm nhưng rất dễ nhìn, đặc biệt là hàm răng trắng đều ở bên trong. Cái miệng khá rộng của chị mà cười thì rất là duyên. Chị hay đi xe máy màu trắng và ít khi nào phải choàng váy chống nắng. Chính vì vậy mà dường như ngày nào nếu khéo léo một chút, ông Thái cũng nhìn thấy hôm nay xếp mặc cái quần lót màu gì bên trong. Mỗi khi bước xuống xe, giao xe cho chú Thái dắt vào sau nhà, ông Thái phải thầm khen cái đôi chân dài miên man của giám đốc mình. Chiếc sơ mi trắng Loan mặc lúc nào cũng hở một cúc trên cùng, nên thấp thoáng ai đó cũng nhìn ra. Cái đám nhân viên nam thấy cũng thèm thuồng, nhưng chả ai dám trêu đùa, vì tính tình xếp rất nghiêm. Mỗi bước đi của Loan trên cầu thang, ai đấy nhìn từ phía sau cũng thèm nhỏ dãi ra. Nhưng cái tính nghiêm nghị và không thích ồn ào của cô cũng làm cho một vài nhân viên không ưa, tuy là không dám nói ra. Hàng ngày lúc rỗi việc, ông Thái thường đi ra vào cổng, chắp tay sau lưng nhìn xe qua lại, thì thoảng gọi mấy đứa nhỏ lại gạ mua vé số cho vui. Đôi khi ông cũng bông đùa đôi chút với mấy đứa nhóc đáng tuổi con cháu xuống hút thuốc, uống trà, giải lao. Tính của ông khá là hài hước, thích đùa với đám trẻ. Dáng người thấp, tấm lưng rắn giỏi nắng mưa, với bộ râu kẽm đã bạc gần hết. Ông thường vuốt râu mỗi lúc rảnh, ông chăm chú nhưng bộ râu khá là đẹp. Cái chuyện nhìn lén dưới váy của chị Loan từ bất ngờ ban đầu, nhưng vô tình nên ông không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng sau lại thành thói quen, đâm ra nghiện. Nên ông rất thích thú nhìn nơi váy xếp nữ sinh xinh đẹp của mình. Do đến muộn nên chuyện sơ hở này chỉ mình ông Thái mới có dịp chiêm ngưỡng mà thôi, vì lúc đó mọi người đã vào phòng làm việc hết rồi. Cuối giờ chiều khi mọi nhân viên về hết, ông Thái khóa cổng rồi bước xuống bếp lo bữa chiều đạm bạc, đậm chất quê. Không quên nhìn giờ chờ chị giám đốc trên lầu xuống để ông mở cửa cho sếp về. Cũng thành thói quen, sau khi sửa soạn gần món ăn xong, ông cẩn thận dắt xe từ nhà bếp ra trước, quay đầu hướng ra cổng. Lau chùi yên xe và gương thật sạch sẽ cho sếp. Chính những cái chuyện làm tuy nhỏ nhưng rất kỹ lưỡng này của ông làm cho Loan cảm thấy yên tâm và mến chú bảo vệ này. Công việc cứ thế trôi đi, ông Thái đã biết sơ sơ về cái tình hình của công ty, tên của từng đứa nhân viên và ông cũng luôn được tụi nhỏ quý mến. Ông Thái được chị Loan ra cho giữ chìa khóa phòng giám đốc để mở cửa hàng ngày cho bà, giúp việc đến lau chùi, quét dọn, nấu nước sôi, pha trà. Ông khá cẩn thận để ý bà giúp việc mỗi tháng đến công ty để làm vệ sinh, thời gian khoảng một tiếng để kịp cho nhân viên và sếp vào làm việc. Đặc biệt là phòng làm việc của giám đốc, ông cẩn thận coi qua trước khi khóa cửa bước xuống. Buổi chiều sau khi mọi người ra về hết, ông mới chậm rãi lo cơm nước, rồi lại lên sân thượng đằng sau phòng giám đốc để tắm giặt ở đây. Ông Thái có thói quen hút thuốc và tắm đêm. Ông thường đứng dựa vào lan can nhìn sao trời, rít thuốc và nghĩ về quê hương, nhớ gia đình và đặc biệt nhớ mấy đứa cháu ngoại của mình. Cứ đứng dưới trời đêm và gió mát, yên tĩnh như thế này, lòng ông lại thanh thản đến lạ. Hút hết điếu này, ông mở vòi cho nước vào cái xô, rồi múc nước đi tắm. Đúng là cái kiểu tắm đêm như thế này, khá là quen. Một mình trên tầng cao khá kín đáo, nên ông xem như tắm ở nhà. Tắm xong, ông quấn cái khăn mỏng đứng ra hóng gió tiếp. Áo quần giặt xong, ông ghim phơi thật chặt vì trên cao này gió mạnh. Do sân thượng phía sau nhà cao hơn hẳn các nhà kế bên, nên thi thoảng ông đứng tựa tay vào lan can nhìn sang nhà khác. Tiếng ồn ào của tụi nhỏ làm bao bì sát vách, dành nhau chỗ tắm, chọc ghẹo mỗi đêm. Nhà vợ chồng giáo viên thì im lặng hơn. Hai nhà phía sau cũng xây sân thượng, nhưng cũng không cao hẳn như bên ông, là gia đình vợ chồng và con cái khá lớn ở chung nhà. Chuyện chắc chẳng có gì để dài dòng như thế này đâu, bởi một tối ông lên tắm như mọi lần, thì bất ngờ nghe tiếng tụi nhỏ và nhà kế bên nghịch la chí chóe cái chuyện tắm gội. Mà lần này ông lại nghe rất rõ và to. Ông Thái hơi ngạc nhiên, tò mò bước về phía lan can nhìn xuống nhà kế bên. Bất ngờ dưới mắt ông là cảnh tượng không thể nào nghĩ ra. Nguyên một cái mảng ánh sáng to được kéo ra để lấy ánh sáng ban ngày. Thì ban đêm ông nhìn thấy phía dưới là cái phòng tắm đèn sáng trưng lên. Bên trong là hai đứa con gái đang tơ hớ mặc mỗi chiếc quần lót nhỏ xinh, hồng hồng tắm chung với nhau cùng xà phòng khắp người. Hai đứa chọc ghẹo vừa tắm thật vô tư. Ông Thái sững cả người ra, đứng đờ nhìn xuống bỏng hết cả mắt. Nói thật là bao tháng này ông xa nhà, không được gần bà vợ. Ông thích thú khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, mà lại là gái trẻ đầy sức sống. Bỗng dưng ông ước gì được ngay lúc này đây, cái bản năng đàn ông dần trỗi dậy. Ông chăm chú nhìn không sót từng chi tiết, bởi ban đêm thì trên cao xuống, không sợ ai nhìn thấy cảnh lén được. Cứ như thế, sau hơn 2 tháng, ông mới khám phá thêm cái thú vị vui lạ lùng này. Cứ tầm 8 giờ là nhà bên kia tụi nhỏ tắm, hết con gái rồi đến cái đám con trai, và đặc biệt là thêm người vợ trẻ của thằng chủ tên Ngọc. Ôi chao, gái một con lại đẹp đến như thế, chồng cứ mỡ màng, mơn mởn ra, mồm múp, tơ manh mảnh ấy. Cô nàng này lại tắm rất lâu. Đã thế khi Ngọc vừa tắm, vừa la giày đám thợ nhỏ bên ngoài. Qua lớp cửa nhựa mỏng của phòng tắm, ông Thái tha hồ mà nhìn ngắm cái tuyệt tác của vợ thằng hàng xóm. Khát khô cả họng ra. Ông hồi hộp thở khi thấy Ngọc lấy khăn mà khâu khô người. Ông Thái phát hiện ra Ngọc không bao giờ mặc nội y. Ông nhìn thấy mà nóng hết cả người lên. Thường thì Ngọc sẽ tắm sau cùng nên ông đã canh giờ khá chuẩn. Có hôm chắc cuối tuần, chủ cho thợ đi chơi hết hay sao mà ông Thái lên sân thượng tắm thấy im lặng đến lạ thường. Theo thói quen ông đẹp phía lan can nhìn xuống cái ô ánh điện từ nhà tắm. Thì ngạc nhiên hơn là dưới mắt ông là cảnh tượng hai vợ chồng Ngọc đang tắm chung. Ông Thái nhìn không chịu được nữa, đúng thật là ai nhìn đàn bà mà chả thế. Kể ra cũng lạ, ông cứ nghĩ chắc mình chẳng còn cơ hội hay khả năng đàn ông nữa, vì đã lâu rồi ông không còn tương tác với bà vợ già dưới quê. Ngọc vẫn thi thoảng gặp rồi chào chú Thái bảo vệ trước cổng công ty mỗi khi đi chợ ngang. Nhưng từ cái dạo đó ông Thái có thói quen nhìn xăm soi kỹ hơn, đôi khi khiến Ngọc khá lúng túng. Rồi từ đó ông không bỏ sót đêm nào lên tắm ở sân thượng. Dình xem nhà hàng xóm làm gì. Chuyện dình xem cũng làm ông thấy thú vị. Và không chỉ Ngọc mà thi thoảng ông nhìn thấy phía đằng sau nhà có con dâu thay đồ tắm, vì cứ nghĩ phía bên kia nhà là công ty không ai ở lại. Rồi ông Thái cũng bắt đầu để ý quan tâm đến chị Loan giám đốc. Mỗi khi mà bước xuống để nhờ ông dắt xe, ôi cái cặp chân dài của Loan làm ông nhìn mà muốn nghĩ bậy liền. Nhưng rồi ý nghĩ xấu xa đó chỉ thoáng qua, ông là phận thằng bảo vệ, dễ gì mà với tới. Thôi cứ nhìn mơ đi, để đêm về cũng đỡ buồn. Xa nhà bao nhiêu lâu, chuyện vợ chồng với tuổi tác của ông cũng chưa dần, nếu không nói là thôi hẳn, kể từ khi mà bà Thái lên làm bà ngoại. Ở quê đàn bà mau già lắm, ông nghĩ thế nên cũng chả dám làm gì hơn ngoài chuyện cuối ngày ăn nhậu với mấy ông nông dân hàng xóm. Nhưng từ khi lên thành phố được nhìn đàn bà hàng ngày trẻ trung như thế này, ông Thái thấy bứt rứt mà khó chịu. Không biết Loan vô ý hay cố tình mà mỗi lần xuống xe để ông Thái nhìn thấy cái quần lót của mình mỗi khi vào công ty. Có hôm Loan đem thêm thức ăn từ nhà đến cho chú bảo vệ. Đây là những phần thức ăn còn nguyên vẹn mà hai mẹ con không dùng hết. Ông Thái vui vẻ nhận nhưng cũng có chút ngại ngùng với tấm lòng của giám đốc. Loan cũng từ đây xem ông Thái như là anh em và thường gọi là anh xưng tôi với mình. Cái chuyện chồng Loan đi nghiên cứu sinh đã hơn 2 năm rồi và đây cũng là năm cuối về nước. Đời sống vợ chồng khá là hạnh phúc, nhưng từ khi chồng xuất ngoại, Loan đôi chút có bâng khuâng về tuổi hồi xuân của mình, nó đang rạo rực. Loan cũng cố kìm nén lắm để chờ chày chồng về chứ. Với vai trò giám đốc nên Loan rất nghiêm túc trong hệ lối làm việc ở công ty. Cái chuyện giao tiếp với nhân viên tùy thân thiện nhưng khá là rõ ràng giữa sếp và nhân viên. Hàng ngày thì sau giờ làm việc, Loan thường về tập thể dục ở nhà, vào buổi sáng thì đi tập gym. Loan nhờ thế mà có vóc dáng trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 45 của mình. Nhiều chị em trong hội gym đôi khi cũng gả chị đi chăn phi công trẻ. Nhưng chị chỉ nghĩ đến chồng, đến sự nghiệp là chị quên ngay điều đó, dù có nhiều lời mời mọc khá dễ dãi và sống sượng. Chị sống âm thầm như thế với đứa con gái khá xinh và ngoan, mẹ con quấn quýt bên nhau thật hạnh phúc, duy trì đời sống vợ chồng chị thật sự thiếu thốn, và trong sâu thẳm là cái sự thèm khát chỉ trừ trở mà bốc cháy. Một buổi chiều vì công việc nên Loan đã về muộn, lúc này ông Thái cũng đang lo cơm chiều. Cũng khá là thân quen nên Loan đi xuống nhà bếp xem anh Thái chiều nay nấu món gì. Tiếng dậy đi về phía bếp là ông Thái ngồi bật dậy và rối rít nhìn Loan đang bước tới sát cạnh ông nhặt sau. Xin lỗi cô nhá, để tôi đi mở cổng. Không có gì đâu mà anh Thái, tôi xuống xem anh nấu món gì ăn chiều nay mà. Ông Thái quệt mồ hôi trên trán đứng dậy nhìn Loan bối rối rồi trả lời. Tôi nhặt ít rau muống luộc ăn chứ có gì đâu cô. Sao anh ăn khổ vậy? Chắc dành tiền gửi về nhà chứ gì. Không phải đâu cô ơi, tôi già rồi thích ăn đơn giản như vậy thôi. Ông Thái định vào nhà vệ sinh mặc cái quần xài ra mở cổng như mọi khi, nhưng mà Loan chưa vội về nên đã lên tiếng. Tôi cũng chưa vội lắm đâu anh Thái cứ vặt hết chỗ sau này đi. Lúc này mùi mồ hôi đàn ông của người nông dân thoảng lên nồng mũi Loan, làm Loan chợt chút bối rối. Có lẽ cái mùi đàn ông này cũng hấp dẫn như thế, nhất là cái mùi mồ hôi nữa. Loan thừa người thoáng lặng yên nhìn ông Thái nhặt tiếp chỗ sau còn lại, vừa hỏi thăm cái chuyện nhà quê của anh Thái, nhưng cái mùi đàn ông làm cho Loan thấy rạo rực đến lạ lùng. Tại ông Thái mặc quần đùi ống rồng nên nhờ đứng sau Loan cũng không dám nhìn xuống chỗ đó. Đàn ông lớn tuổi chút thì có cha nội nào mặc xịt đâu. Khi nhặt rau xong, ông Thái vẫn còn chút ngại ngùng lên tiếng. Cô lên trước đi, tôi sang mở cổng cho. Thế anh còn làm gì nữa à? Không, tôi mặc thêm cái quần dài vào để ra mở cổng cho cô thôi. Loan thầm cười rồi chẳng ngại ngùng rồi nói. Ôi sao, lại tưởng cái chuyện gì? Thôi, anh cứ mặc cái quần cộc ra mở cho tôi về cũng được mà. Không ạ, tôi ngại lắm cô ạ. Ôi ngại gì, anh với tôi có tuổi hết rồi mà lại. Nhưng mà tôi không tự tin đâu cô. Thế thôi, tùy anh Thái vậy. Nói rồi Loan vội chen ngang qua cái bàn ăn để đi ra cổng. Nhưng bất ngờ vấp phải cái ghế nên ngã xoài xuống nệm. Loan chỉ kịp kêu á lên một tiếng. Ông Thái trong nhà vệ sinh chưa kịp mặc quần dài, nghe thế liền chạy ra, nắm lấy tay Loan mà kéo dậy. Ôi cô có sao không? Không sao đâu anh, tại em không nhìn thấy cái ghế ngang lối đi. Ông Thái bối rối nắm lấy tay Loan phụ nâng đỡ lên. Cái mùi nước hoa đắt tiền từ người phụ nữ hồi xuân bỗng làm ông rào rực, khiến ông nghĩ cái chuyện vợ chồng kia. Một thoáng bối rối, ông Thái vẫn nắm chặt lấy tay của chị Loan. Ông dìu Loan ngồi lên ghế bàn ăn. Cả hai ngượng ngùng quên đi cái chuyện ông Thái chỉ mặc trên người chiếc quần đùi mỏng xính. Người đàn bà cao hơn mình về phía bàn ăn. Loan tỉnh lại giữa gian bếp, chỉ có hai người khác phái như thế này. Có sao không cô ơi? Có đau chỗ nào không cô? Ông Thái lo lắng thật sự vì lỗi của ông để cái ghế làm cho cô giám đốc xinh đẹp phải ngã nhào như thế. Ông đi lấy nước từ tủ lạnh đưa cho Loan uống rồi nói. Cô ngồi uống nước chút đi, tôi ra mở cổng đây. Vâng, anh cứ để tôi nghỉ chút, tôi chưa về vội đâu. Thế cô có đau không? Có chút thôi anh ơi, tại cái váy nó ngắn nên bị vướng, xước chỗ đổ gối một chút. Vậy để tôi đi lấy dầu tôi thoa cho cô nhé. Thôi mà anh. Nhưng rồi ông Thái vẫn lại kệ bếp lấy cái lọ dầu xanh mang lại bàn ăn, nơi Loan đang ngồi trên cái ghế nhựa, mặt nhăn vì đau. Ông Thái đứng bên nhìn xuống đổ gối chỗ mà Loan vừa ngã. Nâng cái đầu gối trái lên, ông Thái xem qua. Qua chút ánh sáng của cửa bếp, ông Thái thấy lờ mờ bên sâu váy Loan là màu trắng, chiếc quần lót ren trắng. Loan bỏ chân xuống, đứng lên dặm thừa rồi bảo. Được rồi anh ạ, tôi đi được rồi anh Thái ạ. Nhưng chưa bước được bước nào, Loan phải quỵ xuống vì hãy còn đau. Ông Thái lấy lọ dầu ra, rót rút lên tay, Ông nhẹ nhàng nâng đầu gối cô giám đốc xinh đẹp của mình, rồi xoa nhẹ qua lại. Loan cũng ngậm miệng lại, chịu sát một chút và mắc cỡ đỏ cả mặt lên. Biết là lần đầu có một người đàn ông khác không phải chồng mình đang chăm sóc tận tình. Ông Thái cũng xạo rực, tim đập thình thịch, tay ông run lên, vừa xoa vừa liếc nhìn sâu dưới váy Loan. Loan ngồi trên ghế nhìn xuống thấy điều bất thường trước mắt. Loan thấy thẹn đỏ cả người ra khi bất ngờ nhìn thấy dưới quần của ông bảo vệ to thế kia. Thì thoảng Loan ngước lên trần nhà để tránh cái nhìn xuống. Cô không ngờ anh Thái với cái tuổi này rồi vẫn giữ được phong độ như vậy. Ông cũng cố kìm cơn cám dỗ lại, rồi Loan khẽ nói. Cảm ơn anh Thái giúp đỡ, tôi bớt đau rồi. Hay là cô ngồi nghỉ thêm một chút nữa rồi hãng về. Ông Thái cũng muốn người đàn bà ngồi nán với mình để được chăm sóc thật riêng tư. Trong gian bếp riêng tư như thế này, ai mà chả sợ nhòm ngó. Vừa rồi, ông bất ngờ nghe Loan xưng em với ông. Điều này làm ông thêm phần tự tin về tình cảm của cô giám đốc dành cho mình. Loan ngồi cầm ly nước ông Thái đặt lên bàn uống. Vừa nghĩ đến cái chuyện vừa nãy xảy ra quá bất ngờ, Loan cảm thấy xấu hổ. Địa vị mình đang bị một lão nông dân lấy đi cái sự tự tin vốn có, mà bấy lâu nay biết bao nhiêu lời mời mọc nhưng Loan đã cương quyết mà từ chối. Loan không dễ mềm lòng, sao giờ đây Loan lại mềm ra dưới bàn tay chai sạm của người bảo vệ già này chứ? Rồi như thấy đã đỡ, để ông Thái bất ngượng, Loan lên tiếng. Anh Thái, hiện tôi ổn rồi anh ạ, cảm ơn anh nhiều nhá. Có gì đâu cô, lỗi tại tôi mà, tôi vô ý để cái ghế ngang lối đi thế. Ông Thái đi trước, Loan theo sau dọc hành lang bếp ra cổng. Loan thấy có một sự bối rối đến lạ lùng. Ông Thái ra mở cổng, nhìn ông với ánh mắt biết ơn và đầy ẩn ý. Ông cũng quay vào lo bữa cơm chiều nốt và lòng vẫn lâng lâng, dạo dược khi nhớ đến cô Loan. Đêm đó, ông Thái có giấc ngủ ngon hơn những ngày khác vì hình ảnh cô giám đốc bây giờ đã xâm chiếm lòng của ông rồi, điều mà ông không hề dám nghĩ tới. Ông nghĩ đến những chuyện diễn ra sắp đây, có phải như ông nghĩ về đàn bà không? Ai cũng vậy cũng không dám nói ra về cái chuyện thầm kín, ai cũng giấu nỗi thèm muốn không có điều kiện. Rồi ông nghĩ đến Loan với cái tuổi hồi xuân này, với những gì ngộn ngộn kia làm sao chịu đựng được những cơn đòi hỏi về đêm. Biết đâu cô đang nhắm đến mình. Ông thiếp đi giấc ngủ đầy mộng mị. Chiều hôm đó, Loan về nhà và nhao nhanh vào phòng tắm để thay đồ. Loan tự hỏi có đáng trách cho mình hay không? Khi một lão già lại làm mình mất kiểm soát như thế này, hay chỉ đòi hỏi của người đàn bà đang vào độ tuổi hồi xuân như mình? Loan nghĩ đến chồng sẽ về với mẹ con cô. Qua những hình ảnh hồi chiều khiến Loan khẽ rùng mình mà xấu hổ. Rồi Loan cố quên đi bằng cách tắm cho thỏa thích, chở con gái đi học thêm về thì dùng bữa. Đêm đó Loan cũng giấc ngủ ngon, chẳng khác gì người bảo vệ già nơi công ty. Loan và ông Thái vẫn hàng ngày gặp nhau với công việc ở công ty. Chuyện vừa xảy ra cũng làm cả hai người bối rối. Nhưng ông Thái biết mình phải ý tứ hơn và phần sợ có điều gì đó khiến cô giám đốc phật lòng mà dạo này Loan ít niềm nở với mình hơn trước. Những suy nghĩ của ông cũng khá giống như bao sản phật của Loan từ ngày va chạm ấy. Loan thường gọi điện cho chồng vào buổi cuối giờ chiều. Sau giờ làm việc ở Việt Nam thì bên nước ngoài rơi vào giữa khuya. Chuyện của hai vợ chồng cuối cùng cũng kết thúc bằng những lời nhớ thương, nhiều nhất vẫn là những cơn thèm khát nhớ xa diết của Loan đối với chồng. Kể từ dạo nhìn thấy ông Thái, Loan chợt thấy đòi hỏi của mình nhiều hơn, mặt Loan dễ đỏ hơn khi nhớ đến lúc ấy thôi, hôm ở phòng ông bảo vệ. Loan đấu tranh tư tưởng mãi để cố quên và dành thời gian công việc và mong chồng ngày về. Xong hàng ngày khi gặp ông Thái lại làm Loan bị phân tâm. Loan cũng rất mến anh Thái, nhưng cũng phải giữ khoảng cách nam nữ. Tuy chỉ còn hai người cuối giờ chiều mỗi khi dắt xe về cho cô, vẫn không quên chào anh. Nhưng từ sau ánh mắt của Loan, ông Thái đọc được chứa đầy ẩn khuất về một đời sống vợ chồng thiếu thốn mà tầm tuổi này Loan đang phải chịu đựng. Bỗng ông Thái liều lĩnh nghĩ đến cái chuyện mình thử tìm cách gạ gẫm cái cô giám đốc xem thế nào. Rồi ông bắt đầu thực hiện những ý định táo bạo đó, bạo dạn hơn. Nếu xấu nhất ông sẽ bị nghỉ việc, chuyện có xảy ra cũng chỉ có hai người biết mà thôi, nên ông tin điều đó mình sẽ làm được. Cũng khá bí bách vì thi thoảng ông nhìn thấy cảnh của hàng xóm vào buổi tối trên sân thượng nữa. Có chiều Loan về sớm hơn mọi ngày, khi xuống bếp để nhờ anh Thái dắt xe ra, bất ngờ Loan thấy một thân hình lực lưỡng của anh quay lưng ra ngoài. Anh Thái đang nấu ăn, chiếc quần đùi sọc mỏng tanh anh làm Loan nhớ đến cái lần đó. Loan bồi hồi đi lại, nhẹ nhàng nhìn anh đang nấu ăn. Loan không ngờ cái tuổi này mở rồi mà cơ bắp rắn rắn đến như vậy, nếu không nói là hơn cả chồng mình ấy chứ. Loan định đùa anh Thái một chút nhưng lại ngại. Loan đành ngồi xuống chiếc ghế vén tóc rồi hỏi. Hôm nay anh Thái xào món gì mà thơm thế? À, cô Loan đấy à? Tôi xin lỗi cô nhé. Tôi tưởng... Ông Thái bối rối đi về phía sau, xong mặc thêm cái áo vào. Loan nhìn theo rồi ôn tồn. Có gì đâu anh, hôm nay em có việc nên em về sớm hơn anh ạ. Cô chở tôi tí nhá, tôi dắt xe ra cho. Vâng. Trong lúc ông Thái vào nhà tắm, Loan tranh thủ đi về phía tủ lạnh xem. Loan đứng khom ở tủ lạnh nhìn vào bên trong. Ông Thái bất ngờ nhìn qua khe cửa, bất chợt ông thấy hết được phòng ba của cô ấy. Chợt ông nghĩ đến sự tính của mình mấy hôm nay. Ông Thái liền đi nhanh về phía tủ lạnh. Ông đứng sát cạnh Loan, đang khom rồi giả bộ đùa. Có thấy gì ăn được đâu mà cô cứ nhìn chứ? Loan giật mình, quay lại trả lời ông ngay. Ôi cái anh này cũng biết đùa người ta đấy. Nghe cái giọng cười của ông Thái cố tình làm cho Loan cảm thấy rõ rồi nói. Để tôi làm cái gì cho cô ăn nhá. Thôi anh ạ, em phải về có công chuyện rồi anh. Ông Thái đưa người khi thấy Loan đổi cách xưng hô khá nhanh như vậy, lại còn cả người ta nữa. Cái chuyện đụng chạm dường như Loan hiểu ra ý đồ của ông, nhưng Loan vẫn cố kìm nén cơn đòi hỏi của mình lúc bấy giờ. Loan giả vờ như không hề hay biết, nghe cái sự thay đổi đang dâng lên trong lòng. Loan tự hỏi và nghe tim mình đập hối hả. Cái bối rối không qua được con mắt tinh đời của ông Thái. Phần ông Thái nghĩ như vậy là đủ rồi, trở lần khác, không nên vội với phụ nữ làm gì, nhất là những chuyện tế nhị và sâu kín như thế này. Đàn bà khó hiểu là như thế, thích trọng lòng mà lại làm bộ không nói ra, có khi còn từ chối nữa ấy chứ. Bên trong con người đang khát tình của Loan lại âm ỉ chấp nhận cái chuyện đó. Loan quay lại bàn ăn rồi đúng túng. Anh Thái, cho em xin cốc nước đi anh. Ôi sao cái giọng nói bây giờ nó trở nên thân yêu và ngọt ngào đến thế. Ông ngạc nhiên thích thú vì tin rằng cá sắp cắn câu. Chỉ cần thêm bước nữa có khi ông sẽ đạt được những gì ông tự kiềm chế và câu giờ. Cứ thế này ông không vội gì hết. Ông Thái mang nước rồi ngồi xuống bên cạnh sếp nữ. Lúc nãy cô có sao không? Nhưng mà chuyện gì hả anh? Không, tôi chỉ hỏi cô thế thôi, khi thấy cô hơi mệt thì phải. Không làm sao đâu anh ơi, em chỉ thoáng chút thôi mà. Cách xưng hô của Loan lúng túng, loạn hết cả lên. Lúc là em, lúc là tôi, càng làm cho ông Thái giản dĩ hơn. Thế cô có xoa dầu không? Thôi khỏi đi anh. Loan sợ khi nghe anh Thái nhắc đến chuyện đó, Loan bối rối nhưng vẫn cố điềm tĩnh uống hết cốc nước, rồi đứng lên ra cổng chờ anh Thái dắt xe. Lúc đứng để đeo găng tay vào, qua kính đen trên mắt, Loan nhìn thấy đôi bàn tay anh Thái xám đen và rắn khỏe. Loan khẽ thở dài, tiếc nuối cho cái tuổi xuân tình, ngày cứ đi qua một cách oan uổng như thế này. Ông Thái nhận khuất cô giám đốc đi xa khỏi lối cổng vào bếp mà lòng bồi hồi không sao tả nổi. Ông cười thầm nghĩ đến cái ngày hạnh phúc. Hàng đêm ông Thái vẫn không quên đi tắm và rình xem mấy nhà kế bên, xem đến nỗi thành nghiện nên không bỏ sót đêm nào. Chiều nay Loan lại về sớm hơn thường ngày, chắc cái chuyện phụ nữ làm cho chị khó chịu trong người. Người thì hơi mệt nhưng lại rất thích gần gũi đàn ông đến lạ. Chị xuống bắt chuyện với anh Thái như mọi khi. Câu chuyện mà chị bắt đầu với anh khá bất ngờ, khiến ông cảm thấy có lạ trong cái chuyện vợ chồng anh dưới quê. Kể từ hôm bối rối trong cách xưng hô đến giờ, Loan cũng khá tự tin hơn. Chắc là khá lâu anh Thái chưa về quê thăm nhà nhỉ? Dạ, đúng đấy cô Loan à. Đúng cái chỗ anh em biết đã lâu, mình đổi cách xưng hô đi anh. Ôi, có gì đâu cô, tôi chỉ sợ cô ngại thôi. Mà cũng ngại thật anh nhỉ, nhưng mà chỉ có anh và em thì mình cứ như thế đi anh. Dạ, nếu vậy thì cô cứ tự nhiên, tôi thì sao cũng được cô Loan. Lòng già của ông Thái như mềm đi bởi lời nói ngọt ngào của Loan như rất mật vào tai ông. Lời đề nghị mà ông không bao giờ dám nghĩ đến. Ông Thái chợt như được mở lòng, bèn ngồi xích ghế lại sát Loan, ôn tồn rồi nói. Thú thực với cô chứ, lâu ngày cũng nhớ mấy đứa cháu dưới quê lắm cô à. Thế chứ không phải anh nhớ vợ hả? Bỗng dưng Loan cười lên mà trêu. Với câu trả lời khá dí dỏm như thế này, ông cũng bất ngờ không kém, đỏ mặt thẹn mà chờ lời Loan. Ôi, cô cứ đùa với tôi già rồi mà cô. Anh mà già á, em thấy anh đang còn khỏe lắm. Chị Loan ngồi chọc anh Thái tiếp khiến ông nổi gai cả người lên vì sướng, vì như đoán được ý của đàn bà đang thèm khát. Không có đâu cô, tôi già thật mà, hơn 60 giờ còn gì đâu nữa. Ôi, tuổi tác không quan trọng đâu anh, sức khỏe mới chính là cái quan trọng đấy. Dạ, mà sao cô lại biết tôi khỏe hả cô Loan? Ông Thái được dịp lật bài luôn, chắc là vài lần như vô tình trước đây, ông thừa biết cái điều đó với phụ nữ tuổi như Loan là phải sống xa chồng như thế. Loan bảo giản hơn. Thì em đoán thế thôi, mà nhìn anh ai biết anh 60 nhỉ? Thì nông dân cày cuốc nên vậy đấy cô. Phải nói, nhìn anh chả thua gì mấy thanh niên mới lớn đâu. Thôi thôi cô ơi, cô cứ khéo mà khen tôi mắc cỡ lắm. Anh cũng biết mắc cỡ à? Thì tôi già rồi, mà cô bảo như thanh niên, thì làm sao mà không mắc cỡ được? Thì em nói thật đấy mà. Người Loan đang nóng dần cả lên. Nói đụng đến những chuyện như thế này với anh nãy giờ, ông Thái bỗng lên tiếng. Cô chắc là khát nước rồi, để tôi đi lấy nước cho cô nhé. Vâng ạ, anh cho em xin ly nước, mà nói chuyện với anh cũng vui thật đấy. Thì tôi nhà quê mà, lớn tuổi có học hành như cô đâu. Thế mà em lại thích những người quê mùa như anh đấy. Thôi có chỉ đâu cô, nhà quê là thế, chân lấm tay bùn, bẩn thỉu lắm cô à. Nhưng mà em lại thích cái chân thật của anh chứ không như... Chợt Loan ngừng lại không định nói tiếp những chuyện người đàn ông khác thường hay tán tỉnh Loan trước đây, chỉ toàn là lợi dụng thôi. Thế cô định cho tôi về thăm nhà chưa hả cô Loan? À, thế là nhớ vợ thật đấy hả? Cô đùa dai thật đấy, tôi nhớ mấy đứa cháu thôi, còn bà thì già cũ rồi, còn tí nước nào nữa đâu. Ông Thái lại đỏ mặt vừa trả lời vừa bối rối, hai tay tựa xoa vào nhau. Thế thì để em sắp xếp cho anh về thăm nhà sớm nhất, có gì thì em báo anh nhé. Dạ, cảm ơn cô trước. Thì có gì đâu anh, đó là nhu cầu của anh mà. Khi nghe đến hai chữ nhu cầu, ông Thái bừng bừng nóng hết cả mặt lên. Tim ông thì đập thình thịch làm cho Loan ngồi kế bên cũng nhận ra. Ông Thái đứng lên đi đi lại lại phía bếp. Bỗng dưng Loan muốn ôm lấy ông Thái. Cô thật sự rất muốn người đàn ông này. Nhưng Loan kịp dừng lại những ý nghĩ táo bạo đấy của mình. Loan đi vội ra cổng để tránh cái nhìn của ông. Rồi ông Thái cẩn thận vá chiếc quần dài dắt chiếc xe cho Loan. Hai người nhìn nhau không nói gì. Có lẽ Loan hơi bối rối trước ánh mắt nhìn khá tội nghiệp của ông. Trên đường, Loan chợt thấy có lỗi với chồng mình vì những ý nghĩ hư hỏng như thế. Loan tự hứa sẽ cố quên và lấy công việc làm niềm vui. Ông Thái ngày càng thấy Loan quan tâm ông nhiều hơn, nhất là cái chuyện riêng tư gia đình hai bên. Nếu có dịp thì Loan là người chủ động gửi cái chuyện đó để tâm sự. Loan nhận thấy ông Thái là nơi gửi gắm cái chút niềm tin yêu, tâm sự gia đình hơn ai hết. Loan cũng cố kìm nén và tránh né không đi quá về chuyện vợ chồng với anh Thái. Nhưng mà mỗi khi có dịp gần anh, thì cái mùi đàn ông mà Loan lại không kìm nén nổi. Loan thích nổi loạn, Loan cảm thấy thèm khát thật sự. Còn người đàn bà của Loan cũng có mức chịu đựng có hạn. Loan cũng không ngờ cái gian bếp dưới nhà trở thành nơi hẹn hò của hai người. Loan bỗng thấy gần gũi hơn bao giờ hết, rồi Loan cảm thấy quý mến anh như một người anh thật sự. Loan cố gạt đi những va chạm và ý nghĩ đen tối kia ra khỏi lòng mình. Cũng trong một chiều như thế, câu chuyện giữa hai người lại chạm đến nỗi đau của Loan. Đó là cái sự cô đơn, thiếu hơi đàn ông sau một hơi dài. Lần này ông Thái là người mở lời trước, sau nhiều lần gần gũi tâm sự, ông thừa biết con người đàn bà khát tình nơi Loan. Này cô Loan, thế chồng cô sắp về nước chưa hả cô? Ôi, còn lâu lắm anh ạ. Chắc là cô buồn lắm nhỉ? Vâng ạ, buồn lắm mà phải chịu thôi anh. Ừ, nhưng mà chịu là sao hả cô? Thì dáng mà nhịn thôi. Loan không ngần ngại bộc lộ cho ông Thái nghe luôn. Ông Thái càng sảng sĩ hơn, ông đi lại bàn ăn, kéo ghế ngồi sát Loan hơn rồi thì thầm vào tai. Tôi cũng hiểu ý của cô mà thông cảm cho cô thật đấy. Loan quay lại nhìn vào mắt người đàn ông lớn tuổi, anh đang thoáng chút đợi chờ mà van xin. Thế anh Thái hiểu em như thế nào? Thì phụ nữ như cô cũng có nhu cầu mà. Loan bối rối trả lời ông anh. Em hết rồi anh Thái ạ. Cô làm sao mà hết được? Nhìn cô tuổi này chắc là... Chắc là sao hả anh? Anh nói cho em nghe xem nào. Ông Thái nghe những lời nói ngọt ngào qua cách xưng hô của Loan làm ông thêm bảo giản. Ông khẽ đưa tay đặt lên tay Loan trên ghế, giọng trầm đục run rẩy. Cô đẹp lắm cô Loan ạ. Loan định giật tay ra, nhưng chút dạo dực xâm chiếm người Loan sau bàn tay người đàn ông xa lạ mà rất lâu rồi Loan mới tiếp xúc. Thoáng chút hoảng sợ vội qua nhanh, Loan quay sang nhìn anh Thái thật gần. Thôi anh Thái ạ, em cảm ơn anh, mình hiểu nhau như vậy là đủ rồi anh. Không, tôi cũng thật sự mến cô lắm. Lúc này vai ông Thái đã chạm vào vai của Loan, cái mùi nước hoa đắt tiền sộc vào mũi ông, Loan nhìn sang mà thấy rõ. Loan liếc nhìn rồi nhắm mắt thở dài về sợ, Loan giản phạt đấu tranh tư tưởng. Tay ông Thái lúc này nắm lấy tay Loan, thấy Loan không phản ứng, ông Thái vội vã mà ham hố. Ông cũng có kiềm chế để tránh đổ vỡ vì tính bốc đồng của mình khiến Loan nổi giận. Ông khẽ mơ màng về kết quả sắp tới, vừa nghe Loan tâm sự những thiếu thốn, nhớ nhung cái chuyện chồng con của mình, cho anh Thái nghe. Ông Thái liếc sang Loan, thấy Loan rút khăn mồi xoa, chậm nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Ông thương cảm cho Loan, nhưng vẫn không hề thuyên giảm cái chuyện muốn được cô. Ngồi sát bên, nên ông Thái nhìn khá rõ, sau cái hàng nút áo sơ mi mà Loan đang mặc, chính cái nút mở trên cùng đã làm bao nhiêu thằng đàn ông trong công ty khao khát. Bây giờ thì chỉ có ông là được thoải mái, không còn ngại nữa. Dường như biết được ánh mắt của anh Thái, Loan khẽ ngồi thẳng dậy, lấy tay kéo cổ cái áo sơ mi. Anh Thái, mở cổng ra cho em đi về nhá. Dạ, mà hay là cô ngồi thêm chút đi. Dạ không được anh ạ. Trễ rồi, con em nó chờ để hôm khác đi anh. Chỉ nghe đến thế thôi mà ông Thái đã thấy vui trong lòng rồi. Có khi cá đã muốn cắn câu rồi đây. Ừ, để hôm khác đi anh. Ôi sao cái giọng Loan bây giờ nó ngọt ngào với mình đến như thế chứ. Hành lang từ bếp dắt xe ra khá chật, nên ông Thái cũng giả vờ tranh thủ xô vào Loan mấy lần, khiến cho cô đỏ hết cả mặt lên. Ôi cái ông này cũng dê thật đấy. Loan ra mở cửa, ông Thái đoán biết được cái chuyện vừa xảy ra khi ánh mắt Loan long lanh sáng lên vì đỏ thẹn. Loan cười rồi chào anh Thái để về. Ông quay về trong lòng vui sướng vô kể. Bắt đầu từ đây, ông sẽ cố chinh phục người sếp nữ nhảy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chiều nay Loan đã chủ động xuống bếp sớm hơn mọi ngày, sau khi nhân viên đã ra về hết. Để gây bất ngờ cho anh Thái, nên Loan rón rén bước vào trong gian bếp khi anh đang mải ngồi gọt khoai tây lo cho bữa cơm chiều. Loan lén nhìn từ đằng sau cái lưng rắn giỏi của anh loáng sáng dưới ánh đèn bếp. Lòng Loan có chút thương cảm, rồi nhanh chuyển sang cái chuyện giới tính với nỗi thèm khát bao ngày qua. Bước chậm sát lại bên cạnh anh, lên tiếng khiến ông Thái giật cả mình ra. Anh Thái, đang làm gì đấy? Có cần nhờ em phụ không? À, cô Loan đấy à? Xin lỗi cô nhá, tôi đang gọt khoai lang. Loan không ngờ anh Thái lại bối rối đến như vậy, đúng với bản chất nông dân thật thà. Loan giản dĩ ngồi xuống nhìn ông Thái đang ngồi chồm hổm dưới nền tiếp tục gọt sở mấy củ khoai lang. Bất chợt khi Loan ngượng đỏ mặt khi thấy một củ khoai lang, ông vẫn ngồi gọt chứ không hề hay biết Loan đang nhìn mình. Loan nhìn thấy miệng như hơi khô lại, Loan bối rối giọng hơi run rẩy. Nào, anh Thái, để em làm giúp cho anh. Thôi, còn có ít để tôi làm nốt cho cô. Thì cứ để cho người ta làm thử xem thế nào nào. Vừa nói xong, Loan ngồi xuống kế bên, nắm lấy tay ông Thái giành lấy con dao để gọt. Do mặc váy nên Loan đã không thoải mái để ngồi, nên ông Thái biết thế, bèn đứng dậy nhìn cô giám đốc của mình gọt như thế nào. Ông đứng trên nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của Loan gọt và cũng không quên nhìn qua khe cổ áo. Chắc trời còn nóng và nhân viên đã về hết nên Loan không e ngại gì nữa. Chỗ anh Thái cũng khá quen thuộc với mình, những gì Loan đang làm là có ý đồ hết. Loan xả bộ vô tình nhưng thật ra là cố ý muốn làm cho ông Thái thèm. Vừa gọt, Loan vừa hỏi thăm cái chuyện nhà anh rồi đến cái chuyện nghỉ phép. Này, anh ơi, phải bận nữa thì em tìm được thằng bà con vào công ty trông thì em cho anh về thăm vợ nhé. Ông Thái bất ngờ với lời đề nghị này của giám đốc, nhưng khi nghe đến cái chữ vợ cuối câu hỏi với cái giọng thật là lơi của Loan, làm cho ông Thái như chợt hiểu ra, còn người đàn bà cũng khá nên ông chả ngại gì mà trả lời thẳng luôn. Tôi già rồi cô, vợ con gì, chủ yếu là về thăm cháu thôi. Eo ơi, anh mà già á, em thấy anh đang khỏe lắm. Loan cười vô tư trả lời, ừ, mà nông dân mà, có khỏe lên làm gì chứ. Ông Thái khôn khéo trả lời một cách lập lờ khiến Loan hơi lúng túng. Thế chứ cái chuyện vợ chồng đấy anh. Thế ý cô nói sao hả Loan? Thì là cái chuyện vợ chồng ấy mà, em nói thật với anh đấy. Ôi, hết lâu rồi cô ơi, cô hỏi tôi cũng nói thật luôn đấy. Nhưng mà em vẫn thấy anh còn khỏe lắm. Loan cười trả lời chẳng còn ngại ngùng với người đàn ông kế bên nữa. Nhưng mà sao cô biết? Anh lại còn cứ giả bộ với em nữa à? Thật, tôi hỏi thật đấy, làm sao cô biết? Thế chứ cái gì mỗi lần xuống bếp với anh là em... Là sao hả cô? Cô nói tôi nghe khó chịu quá. Là anh đụng vào em đấy, nhớ chưa nào? Loan trả lời mắt lúng liếng ngước nhìn và mặt thì ửng hồng, ánh mắt nhìn anh Thái thèm khát. Anh Thái mắt vẫn không rời, ông mắc cỡ mà trả lời. À thì lúc đó tôi vô tình mà, cho tôi xin lỗi cô nhá. Có gì đâu mà lỗi hả anh? Giọng Loan lại dễu cợt lả lơi, làm cho ông Thái không chịu nổi luôn. Thì Thì tại em đẹp quá đấy Mạn Loan ơi. Anh cứ nói vậy làm em cũng mắc cỡ đấy. Em cũng già rồi. Dường như không kìm hãm được nữa, ông Thái ngồi xuống sát bên Loan. Ông thì thầm vào tai của Loan. Anh thương em lắm Loan à, em có biết không? Ôi không được anh ơi, em có chồng rồi mà. Mà có ai biết đâu Loan, cho anh một hôm nhé. Vừa nói nhưng mà Loan đã chịp chống tay mà đứng dậy. Thôi đi anh, mình có gia đình cả rồi. Để ngày kia em giải quyết cho anh về với vợ nhé. Thôi anh không về đâu, anh ở đây với Loan là đủ rồi. Thế anh không định về với chị à? Giọng Loan ôn tồn nhưng vẫn trong vòng tay rắn chắc của ông Thái. Rồi ông dìu Loan lại ngồi nơi ghế bàn ăn. Anh Thái lấy cho em cốc nước đi. Rồi để anh lấy cốc nước cho em nhé. Bỗng dưng hai người xưng anh em ngọt xớt như hai kẻ mới yêu nhau thời còn trẻ ấy. Ôi cái cảm giác thật đê mê. Ông Thái run run bưng cốc nước đi về phía bàn ăn, nơi Loan đang ngồi vắt chéo chân, thầm cười nhìn ông. Ôi anh ơi, làm em khó chịu quá. Tiếng thở của Loan càng lúc càng hổn hển như muốn đứt hơi. Em cũng thiếu hơi đàn ông giống anh. Cho anh nhá. Không được đâu anh em mình như thế rồi đủ đủ rồi anh ơi. Nói là bên ngoài như vậy thôi, chứ họ đã bên trong với nhau rồi. Hai con người thiếu thốn với nhau, gặp được nhau thì còn hơn cả thủy điện Hòa Bình vỡ đập. Loan thấy mình hạnh phúc quá, hơn hết đã có thể lấy lại niềm vui đang khô héo bao năm. Trong cái gian bếp có cái giường cũ của ông Thái đang nằm, giờ đã thành chiếc giường hạnh phúc để chăm chút cho cái cuộc tình vụng trộm của hai người. Họ bên nhau lần đầu tiên đấy, những 2 tiếng đồng hồ, và gần 7 nháy liền. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Loan, nhìn cô thật đẹp, trẻ ra rất nhiều, nhưng có lẽ cô cũng biết nên dừng lại thôi. Sau cái lần gặp ở gian bếp ấy, giờ đây khi quay trở lại công việc, với cái chuyện hàng ngày, hàng tuần, điện thoại với chồng nơi phương xa là Loan dằn vặt không ít. Thật sự là Loan thèm và cần đàn ông lúc này hơn bao giờ hết. Chỉ nghĩ đến thế thôi, Loan thấy nóng hết cả mặt lên mà xấu hổ. Loan cũng chả ngờ rằng mình phải lòng với cái người đàn ông già kia và cũng không phải là chàng phi công trẻ nào đấy. Loan lo sợ đủ thứ chứ không dễ như bọn họ được. Vì uy tín của chồng ở vị trí của mình, Loan nhổ thầm hay vì âm thầm như thế với anh, kín đáo là được. Chỉ có hai người lớn tuổi hiểu chuyện và thông cảm cho nhau lúc này. Anh Thái thiếu hơi vợ, còn mình thì thiếu hơi chồng. Cứ giữ như thế này và đừng đi quá xa, kể cũng vui. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái bên người thân và gia đình. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.